khi chiến đấu gần, vì vậy mới không chút do dự đối đầu. Bụi tuyết tung bay, Tô Hiểu đứng lên từ trong một hố tuyết, lau đi vết máu trên mặt, rồi nhảy ra khỏi hố tuyết. Nhìn thấy Tô Hiểu bị thương, trong lòng Song Tử Tinh bất giác có chút chấn động. Những chiến binh cấp 6, sau khi bị trúng một đòn như vậy, thông thường cũng phải bỏ mạng. Thế nhưng đối với địch nhân này, hắn lại như chẳng bị thương gì. Hạt bụi trạng thái phóng trục, lặng lẽ tiếp cận Song Tử Tinh. Khi nó tiến gần đến khoảng 2 mét, Song Tử Tinh lập tức đưa tay đẩy ra phía trước, phanh, phóng trục bị ý niệm bình chướng đẩy lùi, tập hợp lại rồi, quay trở về, leo lên ống tay áo của Tô Hiểu, nhận đạo đào, thanh quỷ, bùm, đào mang màu xanh lam xẹt qua, từng tầng ý niệm bình chướng xuất hiện trước mặt Song Tử Tinh, thanh quỷ chém xuyên qua 4 lớp ý niệm bình chướng, nhưng lại bị chặn lại tại lớp thứ 5, giống như thủy tinh bị nghiền nát. Đào trong tay Tô Hiểu liên tiếp chém mạnh, phá vỡ từng mảnh ý niệm bình chướng, đồng thời, hắn lao về phía Song Tử Tinh, tiến vào khoảng cách, chỉ còn 5 mét. À, Song Tử Tinh hét lên, đùm, ý niệm phong bạo khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu cúi thấp người, đưa tay trái đeo bao tay kim loại lên ngang mặt, đôi mắt xuyên qua kẽ ngón tay nhìn thẳng vào Song Tử Tinh, nhận đạo đào, huyết nhận, một đạo huyết ảnh từ bên cạnh Song Tử Tinh lướt qua. Không sâu, nhưng để lại một vết chém trên cằm của hắn. Song sinh, hỗn độn, mạch máu của Song Tử Tinh nổi lên, cảm giác nặng nề, từ không trung đổ xuống. Đùng, xung quanh khu vực rừng rậm rộng nửa km, bị san thành bình địa. Cây cối đóng, băng trực tiếp bị mệ thành bụi. Song Tử Tinh, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức dùng đại chiêu, chiến đấu với huyết chi thú có tốc độ tương đương. Xung quanh khu vực bị chấn động. Một hố sâu, khoảng 6 mét xuất hiện, đây là đất đồng cứng, đã đóng băng mấy ngàn năm, độ cứng vượt trội so với hầu hết kim loại. Rắc, rắc, âm thanh tinh thể vỡ vụn vang lên, Song Tử Tinh lập tức quay lại nhìn về phía nguồn âm thanh. Một viên cầu tinh thể, cao gần 4 mét, xuất hiện trước mắt, trên bề mặt viên cầu này, đã xuất hiện vết rách, lại đến rồi, một lần nữa. Trong lòng trắng mắt của Song Tử Tinh hiện lên tơ máu. Đúng lúc này, khi bọn hắn chuẩn bị sử dụng, song sinh, hỗn độn, lần nữa, một luồng năng lượng bất ngờ lan tỏa trong cơ thể của họ đó, chính là năng lượng thanh cương ảnh. Vài giây trước, Tô Hiểu đã chém trúng Song Tử Tinh. Vết thương mặc dù nông, nhưng năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tô Hiểu không vội vàng kích hoạt năng lượng này, mà chờ đợi đến lúc này mới hành động. Cơn đau dữ dội khiến cho thao túng ý niệm của Song Tử Tinh bị chậm lại trong chốc lát. Nhưng song sinh, hỗn độn vẫn cứ thế từ trên không nệ xuống, không thể tránh né, tuy không thể nhận thấy, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Đùng, xung quanh một phạm vi nửa km, mặt đất lại lần nữa bị nệ xuống vài mét. Tại nơi Tô Hiểu nghiền nát viên cầu tinh thể. Hô hô, sau khi liên tiếp sử dụng song sinh, hỗn độn, hai lần, Song Tử Tinh thở hổn hển, hai huynh đệ dùng một đôi mắt nhìn chăm chú vào viên cầu tinh thể đã bị nghiền nát, một cánh tay nhú máu từ mảnh vụn tinh thể lộ ra. Tô Hiểu chậm rãi, đứng lên, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Người mẹ nó, tính là cái gì dám chó cận chiến? Song Tử Tinh chưa bao giờ gặp phải kẻ nào trúng hai lần, song sinh, hỗn độn mà vẫn có thể đứng dậy như vậy. Hai tay hắn nâng lên, hai cánh tay khổng lồ chụp xuống, nhắm thẳng về phía Tô Hiểu, ánh đào lướt qua, hai ngón tay của đại thủ ý niệm bị chém đứt hoàn toàn. Tô Hiểu vọt tới trước, khoảng cách giữa hắn và Song Tử Tinh chỉ còn lại 10 mét, hắn nhảy vọt về phía trước, và ngay lúc đó, hắn lại cưỡng chế sử dụng một lần long ảnh thiểm năng lực, mà từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cố gắng giữ lại không dùng, thấy Tô Hiểu nhảy lên. Song Tử Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị lần thứ ba thi triển, song sinh, hỗn độn, hai huynh đệ, bọn chúng đã tức giận đến cực điểm, vì đối thủ trước mắt quả thật ngoài sức tưởng tượng của chúng. Cây đào của Tô Hiểu sắc, bén nên không thể lý giải nổi, lực lượng và tốc độ không có điểm yếu, thậm chí trí lực cũng không thể làm ảnh hưởng được, Song Tử Tinh không thể hiểu nổi. Tại sao đối phương lại gia tăng trí lực? Thuộc tính cho một cận chiến giả, hơn nữa, HP của hắn cao, như một đại boss cấp 6, Song Tử Tinh vốn dĩ sử dụng, song sinh, hỗn độn để đối phó với các khế ước giả cùng cấp. Bọn chúng có thể dễ dàng giết chết đối phương chỉ trong nháy mắt. Ngay cả Thanh cũng bị đòn đánh trực tiếp làm giảm 80% đến 95% HP và bước vào trạng thái gần chết. Bọn chúng có thể tùy ý xé xác, song sinh, hỗn độn từ trên, không đạp xuống, xuyên qua thân thể Tô Hiểu, nện mạnh xuống mặt đất, đùng, một hố sâu rộng nửa km và sâu gần 30 mét xuất hiện, đất cứng đông lạnh, đã hàng nghìn năm, sắp bị vỡ nứt, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Lúc này, hắn đã chỉ còn cách song tử tinh 2 mét, song sinh, long hào, phốc suy, chảm long thiểm xuyên thủng đầu lâu của song tử tinh. Dù cho hắn cố gắng toàn lực tránh né, nhưng tốc độ của Tô Hiểu nhanh đến mức, bọn chúng căn bản không thể tránh khỏi một đao này. Trường đao, xuyên qua đầu lâu của song tử tinh, gây ra thương, tổn nghiêm trọng, kết hợp với chảm long thiểm gây ra tổn thương cơ sở, phong nhận thương tổn, cùng với những vết thương chí mạng khác. Hải HP của song tử tinh đột ngột cạn kiệt, song tử tinh run rẩy đưa tay lên, cố gắng chộp lấy chảm long thiểm. Con người của hắn nhanh chóng phóng đại, sinh mệnh, chi hòa dần tắt lịm. Tô Hiểu biết rõ, nếu hắn chịu đòn từ song tử tinh, dù chỉ một vài cú, thậm chí vài chục cú, thì chưa chắc đã chết. Nhưng nếu song tử tinh trúng một đao vào chỗ hiểm, chiến đấu này sẽ kết thúc. Trong mắt song tử tinh, thân thái nhanh chóng phai nhạt, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên, lồng ngực nơi làn da rạn nứt. Giấu bên trong chai kim, hắn một thứ gì đó đã được kích hoạt, thứ này cực kỳ đặc biệt, chỉ có cái chết mới có thể kích hoạt sức mạnh lớn nhất của nó. Cảm giác nguy hiểm đột ngột bao trùm, làm cho người ta rùng mình. Tô Hiểu giả vờ muốn rút đao lui lại phía sau, nhưng hắn lập tức dừng lại, cảm giác nguy hiểm thật sự quá mạnh mẽ. Đây là một loại bom hay năng lực có phạm vi cực lớn, từ lúc song tử tinh sắp chết. Thứ này đã được kích hoạt, lớp tinh thể dọc theo đường kiếm chảm long thiểm lan ra, bao bọc lấy thi thể song tử tinh, tạo thành một viên quả cầu tinh thể. Tô Hiểu tung một cú đá mạnh vào quả cầu, khiến nó bay đi, quả cầu tinh thể lắc lư, bay ra ngoài, rơi vào một hố lõm hình vuông, cao hơn mặt đất mười mấy mét. Hào quang màu tím đen từ quả cầu tinh thể phát ra, rắc, rắc, quả cầu tinh thể xuất hiện những vết rạn nứt lớn. Từ trong những vết rách ấy, hào quang màu tím đen tiếp tục tỏa ra, một tia sáng chiếu xuống mặt tuyết, mảnh đất tuyết ngay lập tức bốc hơi, chuyển thành khí, đùng. Hào quang màu tím đen nổ tung, nhưng thay vì tỏa ra xung quanh, nó lại hóa thành những sợi tơ mảnh lao về phía Tô Hiểu. Trên đường đi, mọi vật cản che chắn đều bị những sợi tơ màu tím đen này chạm phải, lập tức bị bốc hơi thành khí. Đây chính là đại giới nơi mà chiến đấu cùng những kẻ mạnh nhất cấp 6 của tử vong, nhạc viên diễn ra. Hai huynh đệ của song tử tinh đã muốn thừa nhận đại giới, nhưng họ không cho rằng mình là vô địch. Vì thế, họ đã chuẩn bị thứ này, quyết tâm cùng địch nhân đồng, quy phu tận. Một sợi tơ màu tím đen lao tới Tô Hiểu. Tốc độ nhanh đến mức lẻ, lên trong chớp mắt, Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lùi lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một đạo sợi tơ màu tím đen đang tấn công đến trước mặt hắn. Khi sợi tơ sắp đụng vào mi tâm của hắn, bỗng xuất hiện cảm giác đau nhức. Nếu như bị những sợi tơ này xuyên thủng hoặc quấn lấy, dù có thể không chết ngay, nhưng những tổn thương mà chúng gây ra sẽ khiến hắn không thể tiếp tục tham gia vào cường giả tranh bá chiến. Tô Hiểu trong không trung lập tức nhảy lùi, một vầng sáng lam nhạt bao quanh thân thể hắn. Hắn mở ra Liệt Ma Thời Khắc, nhờ vào đặc tính của nó, kích hoạt long ảnh, thiểm xuyên thấu không gian. Từng sợi tơ màu tím đen từ cơ thể Tô Hiểu xuyên qua, nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không. Hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác đau đớn, dù ở trong trạng thái xuyên không gian. Những sợi tơ màu tím đen rất nhanh chẳng chịt lại với nhau, hình thành thành một con cự long với hai đầu, nó chỉ có nửa phần thân thể. Nhìn Tô Hiểu một cái đầy không cam lòng, rồi nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu cuối cùng hạ xuống mặt đất, giải trừ Liệt Ma Thời Khắc. Mặc dù trong suốt thời gian sử dụng Liệt Ma Thời Khắc, hắn chỉ dùng long ảnh thiểm, nhưng nhờ vậy hắn đã tránh thoát được đòn phản công nguy hiểm của song tử tinh. Chiến đấu với cường giả nhạc viên là như thế này, thiên khải nhạc viên và Thánh Quang Nhạc Viên còn tương đối dễ đối phó. Sau khi giết địch thì tỷ lệ bị dính mìn không cao, nhưng nếu địch nhân đến từ Luân Hồi Nhạc Viên hay Tử Vong Nhạc Viên, thì phải cẩn thận, đừng quá chìm đắm trong chiến thắng mà quên mất đề phòng. Nếu không ngươi sẽ bị kéo xuống địa ngục. Tôi hiểu cảnh giác như vậy là vì một lý do đơn giản. Hắn cũng có những thủ đoạn tương tự. Hắn có thể dùng Apollo khi nắm trong tay. Hắn có thể dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào bên trong Apollo, khiến nó nổ tung trong nháy mắt. Hơn nữa, vì không tính toán đến sự ổn định và khả năng kiểm soát, uy lực của Apollo sẽ được tăng lên gấp 1-2 lần, thậm chí có thể hơn thế nữa. Cụ thể, uy lực ra sao? Tôi hiểu cũng không rõ ràng lắm. Đến giờ, hắn vẫn chưa thử qua, và hắn cũng không có ý thử nghiệm. Ngay lúc này, một chiếc bảo dương màu, huyết sắc của một huân chương bá chủ rơi xuống từ trên không, rơi ngay bên chân tôi hiểu. Ngươi đã nhận được bá chủ huân chương nhân một. Ngươi đã nhận được bảo dương đỏ tươi, song tử. Bảo dương đỏ tươi này là vật phẩm cấp 6, từ nhà viên sân thi đấu của người thứ 3 rơi xuống. Liệp sát giả có thể mở ra bảo dương này bình thường, hoặc tiêu hao bảo dương này để khiêu chiến với người thứ hai trong nhạc viên sân thi đấu cấp 6, nhắc nhở, cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần, nếu liệp sát giả thua cuộc, sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào. Người bị khiêu chiến sẽ nhận được bảo dương đỏ tươi, song tử, nhắc nhở, nếu như liệp sát giả đánh bại cấp 6 nhạc viên sân thi đấu người thứ hai, sẽ không theo thứ tự hiện tại, mà trực tiếp tấn thăng lên cấp 6 nhạc viên sân thi đấu người thứ hai. Song tử tinh không chỉ rơi xuống một chiếc bảo dương đỏ tươi, mà chỗ hắn rơi xuống còn rất đặc biệt. Hắn và huynh đệ đã trở thành cấp 6 nhạc viên sân thi đấu người thứ ba. Chỗ rơi xuống bảo dương này không chỉ có thể mở ra, mà còn có thể dùng làm thư khiêu chiến. Tôi hiểu trong thế giới trước, sau khi kết thúc, vì thời gian không đủ, hắn không tham gia vào sân thi đấu. Và bài danh nhạc viên sân thi đấu của hắn chỉ là 31.000, nếu như dùng bảo dương mà song tử tinh để lại làm phương tiện. Tôi hiểu, sẽ có thể lấy được bài danh 31.000 để khiêu chiến người đứng thứ hai của cấp 6 sân thi đấu. Có thể tưởng tượng được, khi người thứ hai nhận được thông báo khiêu chiến từ tôi hiểu, tâm trạng của hắn sẽ khó mà chịu nổi. Sau khi thu hồi bảo dương của song tử tinh, tôi hiểu khạc ra một ngụm nước bọt dính máu. Hắn và song tử tinh trong trận chiến đã chịu không ít tổn thương, hai lần, đập mạnh, song sinh, hỗn độn, nạy kháng, khiến hắn bị ảnh hưởng nặng. Hiện tại, cảnh tượng trước mắt hắn có chút mờ nhạt. Đối với tôi hiểu mà nói, song tử tinh là một trong những tham chiến giả còn lại khó đối phó nhất. Hắn chỉ có thể dùng sức mạnh để chống lại. Song tử tinh rất khó tiếp cận, thông báo, tham chiến giả song tử tinh Tử Vong Nhạc Viên đã chết trận. Bia Quỳ Già Luân Hồi Nhạc Viên tạm thời nắm giữ bá giả huân chương nhân 4, tổng cộng có 10 miếng bá chủ huân chương. Hiện tại Tô Hiểu đang sở hữu 4 miếng, dù cho sau này hắn không làm gì thêm, chỉ cần không chết trận hoặc bị đào thải, vị trí thứ hai đã xem như chắc chắn. Nghĩ đến phần thưởng cho người thứ hai là Hắc Phong Thụ Thân Cảnh, trong lòng Tô Hiểu không hề cảm thấy vui sướng, vì chiến quả, trái lại, hắn còn có chút muốn tự mình rơi xuống vị trí cuối cùng, người thứ ba, ít nhất. Khởi Nguyên Thạch, hắn chỉ có một viên, còn Hắc Phong Thụ Thân Cảnh, bên trong giỏ chuyên dụng, có thể sử dụng tùy ý. Mặt đất đồng cứng bị một hố lớn phá vỡ, lúc này hóa thành trạng thái khí. Tô Hiểu thuận theo sườn dốc mà đi ra, sau khi uống một bình viễn cổ bí dược, thương thế của hắn được giảm nhẹ đôi chút. Hiện tại, điều hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi. Trong lúc này, Bố Bố Ôm từ đằng xa chạy tới. Tô Hiểu đầu món tay hội tụ năng lượng thanh cương ảnh, điểm vào thân thể Bố Bố Ôm. Ba lạp lạp, hồ quang điện trào lên. Từ trước, Tô Hiểu đã nhận định, xương ấn trên người Bố Bố Ôm là do năng lượng cấu thành. Thứ này tương tự như một ký hiệu phát động bị động. Bất cứ ai đến gần phần mộ của cự nhân kia đều sẽ bị ký hiệu phát hiện. Xương ấn trên người Bố Bố Uông dần dần tiêu tán. Phải 20 tên băng xương thủ vệ không đuổi theo nữa. Chúng không phải là kẻ ngu ngốc. Sau khi phát hiện không thể truy tung Bố Bố Uông, chúng liền quay lại bảo vệ phần mộ của cự nhân. Tôi hiểu không đoán sai, dưới phần mộ kia hẳn là một khu vực ẩn giấu vô cùng nguy hiểm. Nếu là người bình thường tiến vào thế giới này, có thể sẽ đạt được thế giới chi nguyên. Thêm vào đó, nếu có nhiệm vụ chủ tuyến trợ giúp và bố cục hợp lý, thì có thể thu được rất nhiều lợi ích từ trong cự nhân phần mộ. Đáng tiếc, tôi hiểu lại không biết gì về sự tồn tại của phần mộ này, cũng như chủ nhân của nó. Trong hoàn cảnh này, chỉ có thể đối mặt với nguy hiểm. Với chiến lược của băng xương thủ vệ, mà cố gắng chống lại chúng, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Tô Hiểu quyết định không tiếp tục dính líu đến phần mộ cự nhân nữa. Dù sao, không bao lâu nữa, bão tuyết sẽ quay lại, cộng thêm hắn hiện đang bị thương. Nơi này không thích hợp để ở lâu. Tô Hiểu ngồi lên xe trượt tuyết, bà Hà bay lượn trên bầu trời. Nó không tấn công ngay lập tức, mà đang cảnh giác với những kẻ tham chiến khác có thể đến gần đây, phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Đi được một giờ, phía trước xuất hiện một ngọn núi, luôn cao chừng mười mấy mét. Một bên ngọn núi có một lối vào, là nơi A Mỗ và Benny đã đến trước và đào ra. Tô Hiểu đứng dậy, bước vào trong sơn động. Ngay khi hắn vào, A Mỗ liền dùng tuyết đạo phong kín bốn phần năm cửa động. Bà Hà tiếp tục bay lượn trên bầu trời, trong khi Benny đứng phía sau canh chừng. Bố Bố Uông và A Mỗ thì ngồi ngoài cửa động. Nếu có ai dám lại gần bốn người chúng, nó sẽ lập tức vây công ngay. Tô Hiểu ngồi trong động, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi vết thương của hắn hồi phục, hắn sẽ lập tức lên đường đến đỉnh phong sơn mạch gần đó. Nhưng bây giờ, hắn cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Ngày thứ tư, trong cuộc chiến tranh bá giữa các thập cường giả. Sáng sớm, trước cửa động, tuyết đã bị đẩy thành đống lớn. Tô Hiểu từ trong sơn động bước ra, hít một hơi không khí lạnh buốt. Hắn cử động cánh tay trái, dùng viễn cổ bí dược kết hợp với bố bố ôm băng tuyết quang hoàn để chữa trị vết thương. Dù cho một đêm nghỉ ngơi, hắn vẫn không thể bỏ qua việc khôi phục sức khỏe. Bão tuyết từ phía sau đang dần đổ xuống, nhìn khoảng cách, tối đa nửa giờ nữa là sẽ đến gần. Lúc này, khu vực bão tuyết đã cực kỳ nguy hiểm, nếu bị bao phủ trong đó, gần như không thể sống sót. Từ ngày thứ ba, bão tuyết đã dồn dập, tốc độ ngày càng nhanh. Đến đỉnh phong sơn mạch trước, sự uy hiếp của nó sẽ không còn dễ dàng giải trừ. Tô Hiểu cùng tiểu đội tiếp tục lên đường. Hiện tại, bốn người trong đội đã bị đào thải, trong đó ba người, một người bị Tô Hiểu tính kế, Yamu hai người khác thì đã bỏ mạng dưới tay hắn. Hai giờ sau, Tô Hiểu đi ra khỏi hàn sương rừng rậm. Trong suốt quãng đường này, hắn không gặp phải nguy hiểm, thậm chí không thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Khi ra khỏi rừng, Tô Hiểu nhìn về phía trước, thấy những dãy núi uốn lượn, hắn lấy kính viễn vọng bội số lớn ra. Vì phía xa xa có tuyết rơi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi, một tòa núi cao vươn thẳng đến tận chân trời. Tô Hiểu vừa định thu hồi kính viễn vọng, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh đỏ rực. Từ trong tầm mắt, hắn chợt lóe lên to, cạch, một tiếng nổ mạnh vang lên trong dãy núi, tiếng động này quanh quẩn trong không khí. Vì khoảng cách quá xa, Tô Hiểu chỉ nghe thấy tiếng giống như vung vẩy cây roi. Các chiến giả tham chiến ở phía xa, trong đó có Tô Hiểu, còn lại sáu người tham chiến nữa, gồm có Hughes cùng đội tuyển vũ hư không, vô danh thánh đồ cùng Aphony tổ hợp, nhưng bọn họ đã bị lạc đàn, chỉ còn lại ác ma tộc Maunder và Tô Hiểu. Tô Hiểu không phải là không muốn kết minh với Maunder, mà đơn giản là chưa gặp hắn. Kế hoạch lý tưởng nhất là hắn sẽ hợp tác với Maunder, trước tiên loại bỏ những người khác, rồi sau đó phân định thắng bại giữa hai người. Xác định được vị trí chiến đấu, Tô Hiểu lập tức triển khai toàn bộ tốc độ, hướng về phía trước lao tới. Trong số những người đuổi theo, duy chỉ có Ba Ha, Bố Bố Uông, A Mỗ và Benny là có thể đuổi kịp hắn. Ở dưới đỉnh phong sơn mạch, trong một hạp cốc, bông tuyết từ trên trời bay xuống. Hắc diễm và ác ma diễm hòa tan, khu vực tuyết đọng xung quanh. Maunder đứng tựa vào một vách đá, thân hình cường tráng, trên tay cầm hai cây lông chim dài nửa thước và một thanh thương nhọn cấu thành từ hắc diễm. Nhiệt độ cao khiến da thịt hắn bị ăn mòn, tê tê rung động. Ôi, gã này có thể chịu đòn mạnh như vậy sao? Ác ma tộc đều có thể chết như thế này sao? Vô danh thánh đồ ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Phía sau là Aphony, tay cầm quạt xếp nhỏ. Không phải đâu, Maunder là chiến đấu chủ lực thuần huyết của ác ma tộc. Về phương diện phòng thủ, hắn tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất trong thế hệ của mình. Cẩn thận một chút, khi Mulder bị tổn thương, sức mạnh của hắn lại càng mạnh mẽ. Ta đã từng giao đấu với hắn nhiều lần rồi. Tuyền Vũ đứng giữa không trung, dưới chân hắn là những sợi tơ trong suốt, nhìn kỹ, có thể thấy rõ, đó là những sợi tơ mảnh mải vắt qua không gian. Afoni mở miệng, cười nham hiểm, ta đề nghị tiếp tục vây công hắn. Luân hồi nhà phiên Bea Quy Già đã có 4 miếng huân chương bá giả, nghe nói, diệt pháp giả cùng ác ma tộc là minh hữu, nếu như hai người bọn họ liên thủ, e rằng sẽ khó đối phó. Về phần người cuối cùng, đó là Hughes, đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn không nói lời nào, chỉ có hắc diễm bóc lên quanh người Hughes, và Tuyền Vũ quả thật là liên thủ, và tôi hiểu đoán rằng, vô danh thánh đồ cùng Afoni cũng có một liên minh tương tự. Lúc này, 4 người này đang vây công Mulder, không cần phải suy nghĩ cũng biết, bọn họ chuẩn bị giải quyết Mulder và tôi hiểu trước, nhằm tránh để hai người này liên kết lại, hình thành thế đối lập 3 đội. May mắn thay là Mulder bị vây công, nếu là những người khác, giờ này họ đã không chịu nổi sức ép nữa rồi. Phía dưới vách đá, Mulder một tay nắm chặt lồng ngực, nơi đó là một thương nhọn do hắc diễm cấu thành. Hắn vừa định rút thứ này ra, thì đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, thứ này đâm vào linh hồn hắn. Nếu hắn cố gắng rút nó ra, có lẽ hắn cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là điểm đáng sợ của Hughes. Các thi pháp giả khác thường tu luyện ma lực hoặc tinh thần lực, một số thì chuyên tu thân thể. Nhưng Hughes lại khác, hắn tu luyện linh hồn, lúc ban đầu Hughes yếu đến mức bị người ta đàm luận, thậm chí là chí nhạo sau lưng. Tuy nhiên, về sau, không có tình tiết nào trang bức hay đánh mặt xảy ra. Những người đã từng đàm luận hoặc chí nhạo Hughes sau khi chính thức tiếp xúc với hắn, đều âm thầm cảm thấy áy náy. Có người, khi cùng Hughes thăm dò di tích, thậm chí đã yểm trợ hắn lui lại mà bỏ mạng. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Không ai vô duyên vô cớ mà đi đối địch với người khác. Tôn nghiêm là thứ mà bản thân thông qua năng lực và hành vi của mình mà giành lấy, chứ không phải do ai khác ban cho. Hughes vững tin vào điều này. Không ai quy định trên áo thuật vĩnh hằng tinh, chỉ có thể tu hành thi pháp giả năng lực. Hughes chính là một ví dụ. Hắn thoạt nhìn là một hỏa hệ thi pháp giả, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn chỉ có ma văn trong cánh tay trái, và hạch tâm năng lực chiến đấu của hắn là hắc diễm, có thể thiêu cháy linh hồn bằng ngọn lửa hắc diễm. Giai đoạn đầu hắn rất yếu, nhưng giai đoạn sau thì càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là điểm rất khắc chế Mulder. Mulder chỉ có thân thể cường đại, tuy có khả năng đối kháng với năng lực công kích linh hồn, nhưng không phải là không có điểm yếu, và đáng tiếc hắn lại không tinh thông về việc này. Mulder chịu tổn thương nặng nề, hơn 60% vết thương đều là do Hughes gây ra, 30% còn lại là do vô danh thánh đồ gây ra. Còn về Tuyền Vũ, hắn hiểu rõ nhất về Mulder. Hai người đã giao chiến quá nhiều lần trên chiến trường, do đó thường xuyên lợi dụng cơ hội để ức chế Mulder, không để hắn bạo phát. Afoni hoàn toàn hóa thân thành một vũ em, nội tâm nàng tan vỡ, bởi vì trong số những tham chiến giả còn lại, nàng là người yếu nhất, không ai có thể đánh lại nàng. Đừng để hắn có cơ hội thoát chết. Đó chính là thời khắc hắn mạnh mẽ nhất. Nếu như hắn không rào giả bá giả huân chương, thì ở nơi này, giết chết hắn, Tuyền Vũ và Mulder có ân oán sâu nặng. Giữa ác ma tộc và vũ tộc đang xảy ra chiến tranh lớn, mà bạn thân của Tuyền Vũ đã chết dưới tay Mulder. Mulder đã giật đầu lâu, bạn hắn xuống. Làm sao trong lòng Tuyền Vũ không căm hận cho được? Tuyền Vũ hiểu rõ, đó là cuộc chiến giữa hai tộc. Có những chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bạn thân của hắn đã chết. Người bạn từ nhỏ đã cùng hắn vui đùa ở Anh Phong Lâm, này đã chết tại chính cái tay Mulder này. Cách đây nửa tháng, chỉ cách hắn 10 thước, bị Mulder giật đầu lâu, tay Tuyền Vũ nắm chặt đến mức cơn xanh nổi lên, võ vào nhau, kêu lách cách. Hắn đã cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào trận chiến này, nhưng cơn thù hận ấy thật khó kiềm chế. Nếu không tỉnh táo, hắn sẽ trở nên mù quáng, mất đi khả năng phán đoán. Mulder nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đỏ tươi nhuộm máu. Hắn gọi Thà Nướng, một người luôn thích cười, hiền lành, nhưng lại là của vũ tộc. Tuyền, tỉnh táo lại đi. Lúc này, Hughes, với thái độ khác, thường đã cắt ngang Tuyền Vũ. Một cự nhân nhỏ dựng lên phía sau hắn, cao khoảng 5 mét. Trong tay cự nhân đó, cầm một cây cung lửa màu trắng, đã kéo cầm dây cung. Đầu mũi, tên được cấu thành từ hắc diễm, dài gần 3 mét. Hừm, các ngươi muốn cái này sao? Rất đơn giản, chỉ cần giết ta, mọi thứ sẽ là của các ngươi. Maunder dù biết rằng, giao ra bá giả huân chương, không khiến hắn phải chết, nhưng điều đó lại có nghĩa là hắn đã khuất phục. Hắn thà chết đứng còn hơn sống quỳ, tính cách của hắn là vậy. Maunder ném bá giả huân chương vào miệng, một tiếng ủng ụp vang lên, hắn nuốt xuống. Hôm nay, có lẽ hắn đã phải chết, nên cũng không bận tâm đến việc nuốt huân chương vào bụng, sẽ có hậu quả gì. Nóc ngách, Tuyền Vũ giẫm mạnh chân xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện những sợi tơ đen như lông chim. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Maunder, vũ giới, những lông chim đen bay quanh, sợi tơ trong suốt nối liền chúng lại, quấn chặt Maunder lại, trói buộc hắn. Phanh, hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Maunder vội vàng tránh khỏi sợi tơ trói buộc, nhưng ngay lúc đó, một mũi tên lửa đen từ phía trước lao đến, nhanh như chớp ba tần, hắn không kịp né tránh, vì phải giành giật với những sợi tơ, nhận đạo đao, thanh quỷ, một lưỡi đao xanh lam chém vùng ra, phá vỡ mũi tên lửa đen, rồi tiếp tục chém vào vách núi đối diện, một đao chém đồi, thanh quỷ chỉ có thể tấn công trên một đường thẳng, nhưng không ai trong cùng giai có thể cản nổi sức mạnh của nó. Tôi hiểu đã đến từ hai phút trước, quan sát tình hình xung quanh. Sau khi đánh giá, hắn quyết định gia nhập vào cuộc chiến. Tiếng dẫm đạp lên tuyết, vang lên cọt kẹt. Tôi hiểu cầm trường đao trong tay, từ khe núi ngoài bước vào, theo sau là A Mỗ và Bà Ha. Lúc trước, ngoài tôi hiểu ra, tất cả các tham chiến giả đều đã tụ tập tại đây. Hắn đương nhiên cũng không bỏ qua. Thập cường giả tranh bá chiến, vẫn chưa đến ngày thứ năm, mới chỉ là sáng sớm của ngày thứ tư, mà tất cả tham chiến giả đã hoàn toàn có mặt đông đủ. Chiến đấu tạm thời lắng lại. Hughes cùng Tuyền Vũ là hai người chủ lực đối phó Maunder. So với tổ hợp vô danh Thánh Đồ và Aphony, đội hư không rõ ràng mạnh mẽ hơn. Thực sự thì vô danh Thánh Đồ không phải là yếu, mà là Aphony đã kéo chân, khiến cho tổ hợp này, dù là 2 versus 1 vẫn gặp bất lợi. Nếu là 2 versus 2, không biết Aphony có thể sống sót bao lâu. Bà Hải từ trên vai Ai Mỗ biến mất, xuất hiện phía trên Maunder, móng vuốt của nó vung lên, ném một bình viễn cổ bí dược cho Maunder. Biaquia, ngươi đến hơi sớm rồi, nếu như bọn ta giết chết tên ác ma tộc kia trước, rồi ngươi mới xuất hiện, vậy thì hoàn mỹ. Nụ cười bỉ ổi trên mặt Aphony biến mất. Lúc đầu, bọn họ là 4 người đối 1, nhưng sau khi Tô Hiểu xuất hiện, cuộc chiến đã biến thành 6 người đối 4. Aphony rất lo lắng, bởi vì bố bố Uông và Benny căn bản sẽ không tham gia. Chiến đầu, khi trận đấu bắt đầu, thực tế là 4 người đối 4, và nếu như trận chiến kéo dài, khi bố bố Uông và băng tuyết nữ thần Quang xuất hiện, Maunder có thể sẽ khiến địch nhân phải hoài nghi về chính nhân sinh của mình. Vô danh thánh đổ hất lên chiếc xẻng đào mỏ trong tay. Cả thanh xẻng biến thành một loại vũ khí, có cảm giác rất khoa học kỹ thuật, dài khoảng 2 mét. Đây là một thanh thánh linh cấp vũ khí, được cường hóa cộng 14, và khảm 3 viên bảo thạch thánh linh cấp vào. Động năng áo giáp xuất hiện trên thân vô danh thánh đồ, bao phủ toàn thân hắn, kể cả phần đầu. Một tiếng Foxy vang lên, sau bả vai của hắn phun ra hơi nước nhiệt độ cao. Trên đầu của động năng giáp, 3 khối ánh sáng lấp lánh, từ màu lục chuyển sang đỏ, như bả ánh mắt đèn tín hiệu. Cái áo giáp này có động năng, cũng là trang bị cấp thánh linh, được cường hóa đến cấp cộng 12. Về phần những trang bị khác của vô danh thánh đồ, có lẽ phẩm chất cũng không tệ. Tất cả đều là vũ khí loại thương, nếu thiết vũ vương chiến đấu bằng kỹ pháp, thì vô danh thánh đồ lại chiến đấu bằng khoa học kỹ thuật, thân mang trang bị mạnh mẽ như hổ. Hughes, người cùng đồng bọn tiếp tục đối phó Maunder, còn vị luân hồi nhạc viên này, ta và Aphony sẽ đối phó. Giọng nói của vô danh thánh đồ vang lên từ trong giáp đầu, phát ra âm thanh điện tử. Đợi một chút, ta có cảm giác không ổn. Hughes luôn luôn chú ý đến hành động của Tô Hiểu. Trực giác của hắn rất chuẩn xác. Đúng lúc, hôm nay trạng thái của ta rất tốt. Vô Danh Thánh Đồ không để ý đến lời Hughes, căn cứ vào phán đoán của mình. Sau khi hắn cùng Afoni hợp sức, sẽ càng phù hợp với chiến thuật 2 vs 1. Maunder, ác ma tộc, đã bị thương nặng. Nếu Tô Hiểu và Maunder có quan hệ minh hữu, lúc này, chắc chắn Tô Hiểu sẽ triệu hồi vật trợ chiến cho Maunder. Như vậy, Vô Danh Thánh Đồ và Afoni có thể dễ dàng 2-1, lại tránh được phản công. Từ Maunder sắp chết, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Hừ, vậy thì tốt. Không, không nói thêm gì nữa. Maunder, một chút nữa hãy xem ta ra tay. Bahar vừa dứt lời, liền nhảy lên vai Maunder. Hà, Maunder, nhìn về phía Bahar, chỉ thấy lông chim màu xanh đen. Hụt, vậy thì hãy xem ta ra tay. Đừng kháng cự cảm giác lạnh buốt đó. Đó là năng lực quang hoàn của bố bố. Quang hoàn, Maunder không hiểu. Đúng, đó là một phạm vi buff năng lực lớn. Sau khi thương lượng bước đầu, Maunder không hề kháng cự lại. Bố bố uông, băng tuyết quang hoàn, cảm nhận được thương thế của mình đang dần khôi phục. Ánh mắt hắn sáng lên, Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, muốn giải quyết tình thế hiện tại. Hắn cần tìm ra một chỗ đột phá. Hughes cùng Tuyển Vũ đều rất khó đối phó, Vô Danh Thánh Đồ cũng vậy. Khi ánh mắt hắn chuyển qua thân hình Afoni, hắn đã tìm được chỗ để khai thác. Trong ấn tượng của hắn, Thánh Hoàng, Nhạc Viên có rất nhiều năng lực trị liệu. Nếu Afoni cũng có năng lực trị liệu, thì tình huống hôm nay không nhất định là một hoàn cảnh xấu. Tôi hiểu thông qua kênh liên lạc của đoàn đội, chỉ thị A Mỗ và Ba Ha liên thủ ngăn cản Tuyển Vũ của Vũ Tộc. Họ không cần phải giết địch hay gây tổn thương, chỉ cần ngăn chặn là đủ. Sau khi Bà Ha truyền đạt thông tin, tôi hiểu yêu cầu Maunder đối phó với Hughes. Maunder đồng ý, vì dù sao tôi hiểu cũng đang giúp hắn trong tình huống này. Maunder đương nhiên không có ý kiến gì khác, còn tôi hiểu cùng bố bố Uông sẽ đối phó với Vô Danh Thánh Đồ và Afoni. Trong hạp cốc rất yên tĩnh, không ai ra tay trước. Bông tuyết từ đỉnh phong sơn mạch phía xa thổi xuống, ô ngao, bố bố ôm ngửa đầu, lên trời thét dài một tiếng, và khi tiếng thét vang lên, A Mỗ lập tức lao nhanh về phía Tuyển Vũ, một tiếng ầm vang lên, một mặt tường băng dựng đứng ngay giữa hạp cốc, bên trái là Maunder, A Mỗ và Baha tổ hợp lại, đối đầu với Hughes và Tuyển Vũ. Phía bên phải, Tô Hiểu đang đối đầu với Vô Danh Thánh Đồ cùng Afoni, tuy nhìn như hắn chỉ có một mình. Nhưng thực ra, hắn đã xung nhập vào hoàn cảnh, và bố bố Uông đã tiến gần tới. Không ai chủ động phá vỡ lớp tường băng này, và Vô Danh Thánh Đồ hạ thấp trọng tâm. Trong tay hắn, cây thường chữ thập bắt đầu phát ra những tia lôi điện màu vàng kim. O-O-N-G, động năng áo giáp của Vô Danh Thánh Đồ bắt đầu vượt quá khả năng chịu đựng, những vầng sáng đủ màu sắc chui vào cơ thể hắn. Đây chính là nhờ Afoni kích hoạt trạng thái buff, nâng cao các thuộc tính của Vô Danh Thánh Đồ. Lúc này, hắn trông như một cỗ máy giết người, khổng lồ và nguy hiểm. Két, két, két, trên mặt đất dưới chân Vô Danh Thánh Đồ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, thân thể hắn ngả về phía trước, lao về phía Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao ra vài bước, và sau hông, một động cơ phun ra ngọn lửa xanh, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Đá, ấy, gì, gì, cây thương chữ thập và trường đao của Tô Hiểu va chạm mạnh, Tô Hiểu cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ từ cú đánh, khiến hắn phải lùi lại. Một cú đá mạnh từ chân đạp xuống, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, vết nứt lan rộng đến 100 mét mới dừng lại. Kỹ pháp, thanh âm của Vô Danh Thánh Đồ vang lên, mang theo một âm thanh kim loại lạnh lẽo. Trên bả vai hắn lại một lần nữa phun ra ngọn lửa xanh, trong khi cây thương chữ thập của hắn quét qua, hất Tô Hiểu lùi lại. Bạo viêm phần thiêu, Vô Danh Thánh Đồ vươn tay về phía trước, tay giáp của hắn mở rộng, những mũi cùng giáp bung ra, tạo thành một đám hỏa diễm oxy lỏng bùng lên. Oanh, một hình trụ lửa màu đỏ xanh bùng lên, rộng phía trước và thu hẹp dần về sau. Ngọn lửa ở trung tâm bốc lên sáng trắng, như thiêu đốt mọi thứ. Rắc, rắc, tầng tinh thể nhanh chóng vỡ tan. Tô Hiểu đứng sau lớp tinh thể, bá chủ cấp trang bị, huyết vũ tách ra, tiếp tục truy tung phe địch, trong tay chảm long thiểm đầy nàng trước mặt. Hắn nhìn về phía ánh lửa chói mắt, sáu lớp tinh thể, rút đao và chém về phía trước. Nhận đạo đao, Tuyệt U, ngọn lửa biến mất, bà vết chém xuất hiện trước mặt Vô Danh Thánh Đồ. Trên màn hình ảo, trước mặt hắn, ta chỉ số nhanh chóng tính toán và lên kế hoạch đối phó với ba đòn chém này. Ba lưỡi đào chém vào thân thể, Vô Danh Thánh Đồ. Ba tầng thuẫn, năng lượng phát ra tiếng nghiền nát. Một, viên pin, năng lượng đã bốc khói, từ động cơ cơ giáp, sau lưng bắn ra khỏi rãnh thể, chưa kịp rơi xuống đất. Viên pin năng lượng đã bị Vô Danh Thánh Đồ nắm lấy trong tay. Các số liệu phân tích nhanh chóng được xử lý. Năng lượng biến chất đã được giải trừ. Và sự không ổn định của tụ hợp được kích hoạt. Vô Danh Thánh Đồ ném viên pin năng lượng ra, biến nó thành một chất nổ, uy lực lớn. Cùng lúc đó, ba con mắt điện tử trên cơ giáp của hắn bắt đầu truy tung vị trí của Tô Hiểu. Truy tung thất bại, truy tung thất bại, Mã Đức, truy tung thành công. Vô Danh Thánh Đồ phát ra tiếng nói cùng, thần bí dấu hiệu, cuối cùng đã truy tung được vị trí của Tô Hiểu. Vèo một tiếng, năng lượng truy tung, bom phóng ra đuôi lửa, lao nhanh về phía Tô Hiểu, đào màn xẹt qua. Năng lượng truy tung bom, ầm ầm, nổ mạnh, thấy cảnh tượng này, Vô Danh Thánh Đồ trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn ghét phải chiến đấu với những kẻ tinh thông, kỹ pháp, nếu không phải, vì phải lần tránh phản công của Monder. Gần chết, hắn chắc chắn sẽ không chủ động tìm đến Tô Hiểu. Diệu lôi, xuyên thấu, Vô Danh Thánh Đồ dưa thương chữ thập ngang tay. Đối với hắn, hình thức vũ khí chẳng quan trọng, cái quan trọng là năng lực chiến đấu của nó. Một đạo kim sắc lôi trụ rộng cỡ nắm đấm từ bên tai Tô Hiểu tập kích đến. Nếu hắn không kịp nghiêng đầu, thì cái này đã đâm thủng đầu lâu của hắn, lớn nhất công suất, bình địa. Vô Danh Thánh Đồ cắm thương chữ thập vào mặt đất, toàn thân hắn phát ra động năng cơ giáp phù phù rung động. Một cỗ kim sắc lôi điện từ dưới chân Tô Hiểu lao ra, trên người hắn. Kim sắc hồ quang, điện trào lên, dường như đã rút sạch lực lượng. Vô Danh Thánh Đồ vừa muốn lao tới, nhưng lại dừng lại. Động năng cơ giáp của hắn đang cảnh báo mạnh mẽ, hiện tại không thể tiến lên, cũng không thể tùy tiện công kích. Vô Danh Thánh Đồ trong mắt đầy cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, nhưng không chú ý tới một điều. Phía sau hắn, đồng đội tạm thời của hắn, Afoni, lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Thánh Đồ, thật sự không phải ta phản bội ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Afoni lẩm bẩm trong miệng, trên người nàng tỏa ra một quang mang xanh trắng. Trong khi đó, ở hơn 10 thước phía ngoài, xung quanh Tô Hiểu xuất hiện những hạt ánh sáng màu xanh biếc, mặc dù chưa mất bao nhiêu HP, nhưng hắn bắt đầu khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vô Danh Thánh Đồ trong cơ giáp sững sờ. Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình nhìn lầm, nhưng sau khi quan sát kỹ lại, hắn xác định, không sai, đó là năng lực trị liệu. Đồng đội của ta Afoni đang giúp đỡ địch nhân khôi phục HP. Afoni vội vàng kêu lên, giọng nàng mang theo sự tuyệt vọng. Ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Nàng thật sự không phản bội Vô Danh Thánh Đồ. Nếu muốn, nàng cũng có thể chữa trị cho hắn. Nhưng nếu làm vậy, thì chỉ có thể tạo ra tổn thương thực sự, mà kết quả sẽ càng tồi tệ hơn. Lúc này, Afoni cảm thấy tình huống đã hoàn toàn hỏng bét. Cảm giác này giống như là nàng và Vô Danh Thánh Đồ vừa mới tân hôn. Như một ngày, khi Vô Danh Thánh Đồ tan tầm, về nhà, đẩy cửa phòng ngủ, hắn sẽ chứng kiến một cảnh tượng kinh hỉ, rồi ngay lập tức, một nón xanh cực lớn sẽ đập xuống đầu hắn, khiến hắn tan nát. Vô Danh Thánh Đồ trong lòng rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chuyển mũi giáo sang Afoni. Hắn cùng Afoni đã ký kết khế ước Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu như Afoni phản bội, Vô Danh Thánh Đồ căn bản không cần phải ra tay. Điều quan trọng hơn nữa là trạng thái buff mà Afoni gia trì cho hắn vẫn còn tồn tại. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Afoni, đây là trạng thái debuff. Mỗi 25 giây, ngươi phải trị liệu cho ta hoặc cho hắn, nếu không ta lập tức giết ngay. Thanh âm của Afoni vang lên bên tai Vô Danh Thánh Đồ. Hai người trao đổi qua một chiếc máy truyền tin nhỏ. Sau khi Afoni bị phụ thuộc, nàng nhận được một nhắc nhở. Mỗi 25 giây nàng phải quyết định trị liệu một bên. nếu không sẽ bị phán định là chết ngay, nàng phải trị liệu cho phe mình, hoặc phe địch. Chỉ có như vậy mới có thể tạm thời vượt qua phán định này. Sau 5 phút, trạng thái debuff sẽ biến mất. Nếu như trong 5 phút, Afoni sử dụng từ 12 đến 13 lần năng lực trị liệu, huyết vũ sẽ thoát khỏi sự khống chế của nàng. Nghe được Afoni nói, vô danh thánh đồ cao mày, khả năng Afoni nói dối là rất thấp. Thông thường, nếu như Afoni trị liệu cho địch nhân, khế ước sẽ trừng phạt nàng, khiến nàng chết ngay lập tức trong thời gian ngắn. Thế nhưng, giờ đây, Afoni vẫn giữ được trạng thái khế ước, vậy trị liệu ta. Vô danh thánh đồ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu phía trước, trong tay thương chữ thập, những tia lôi điện màu kim sắc đang rì rầm trào lên. Người xác định sao, ta tình huống hiện tại, rất không đúng. Afoni tuy rằng, không rõ ràng lắm về việc trị liệu vô danh thánh đồ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như trị liệu mà không bị trừng phạt, thì trạng thái debuff này thật sự quá yếu ớt. Đương nhiên, nàng chỉ muốn dùng năng lực yếu nhất của mình để thử nghiệm. Tốt, Afoni nhẹ nhàng điểm ngón tay, mảnh khảnh trước mặt, đầu ngón tay nàng tiếp xúc với không khí, giống như vết nước gợn già. Bà, một luồng thủy hệ năng lượng lam nhạt tỏa ra quanh thân vô danh thánh đồ. Lúc đầu, hắn cảm nhận được một cảm giác mát lạnh, giống như thủy nguyên tố đang tẩy rửa thân thể hắn. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến, người đã thừa nhận, mê tầm suy tuyền, trị liệu hiệu quả, cảnh cáo, buff này bị năng lực không rõ quấy nhiễu, tính chất đã chuyển biến, người bị 270 điểm chân thực thủy, thuộc tính tổn thương, trong vòng 10 giây tiếp theo. Mỗi giây chịu 10 điểm chân thực tổn thương, động năng cơ giáp trong người vô danh thánh đổ suýt nữa, làm hắn phun máu. Cảm giác trị liệu này quá mức chân thật, đến mức biến thành tổn thương thực sự, đừng trị liệu nữa, rời xa lão tử một chút, vô danh thánh đổ tức giận gầm lên. Trị liệu đối với kẻ địch thì chưa tính, hắn có thể hiểu được trong tình huống cấp bách, nhưng khi Afoni đang chữa trị cho hắn, hắn phát hiện ra rằng thứ này lại có độc, bị vô danh thánh đổ giống lên. Afoni vô cùng ủy khuất, nàng đương nhiên không thể tiếp tục trị liệu cho hắn. Nếu như vô danh thánh đồ chết đi, nàng cũng sẽ không chịu nổi. Bùm, vô danh thánh đồ bị Tô Hiểu một đao chém lui. Động năng trang giáp trên lồng ngực, hắn xuất hiện một vết chém. Afoni là cấp 6 khế ước giả, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Nàng nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, lập tức nghĩ ra một phương pháp. Nàng từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một hạt giống. Ném nó xuống mặt đất, hạt giống nhanh chóng nảy mầm, dây leo màu hồng phấn sinh trưởng rất nhanh, kết thành một nụ hoa to lớn. Nụ hoa nở ra, một hình người triệu hoán vật nửa ngồi trong cánh hoa, nàng là sinh vật thực vật, và Afoni đã dùng đạo cụ triệu hoán ra một vật tạm thời. Ý tưởng của Afoni là, tạm thời triệu hoán vật này sẽ giống như quân của nàng, và nàng có thể cho nó chống lại những thương tổn thực sự thay vì trị liệu, không thể không nói. Afoni suy nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa hành động rất nhanh, phương pháp nàng nghĩ ra cũng rất hợp lý. Làm sao có thể tham gia thập cường giả tranh bá chiến mà không đủ thông minh? Phương pháp của Afoni đúng là có thể thực hiện, nhưng vấn đề duy nhất là dưới sự phụ thuộc của huyết vũ, nếu nàng chữa trị cho triệu hoán vật, độ trung thành của nó sẽ giảm xuống một cách nghiêm trọng, độ trung thành quá thấp, không biết triệu hoán vật sẽ hành động thế nào, khó mà nói trước được. Afoni tạm thời giải quyết được vấn đề huyết vũ phụ thuộc. Dù sao, trong thời gian ngắn nàng không thể giúp đỡ kẻ địch, nhưng cũng không thể giúp đỡ vô danh thánh đồ. Không có Afoni lừa dối đồng đội, áp lực đối với vô danh thánh đồ lập tức giảm đi. Phanh, vô danh thánh đồ đâm vào vách núi đá, tạo ra một hố lõm hình người. Vừa rồi, hắn cùng Afoni có một cuộc trao đổi ngắn ngủi, lại thêm sự quấy rối từ huyết vũ, khiến hắn rơi vào thế bị động, trạng thái dịch oxy, đốt cháy, vô danh thánh đồ, vươn một cánh tay về phía trước, động năng cơ giáp phát ra âm thanh nạp đạn, oanh một tiếng, một tia lửa lớn, rộng cỡ ngón tay, phun ra, lao thẳng về phía Tô Hiểu, đối diện với công kích từ ngọn lửa. Tô Hiểu, tất nhiên, không dám đối đầu, trực tiếp, hắn nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh khỏi tia hỏa tuyến màu xanh trắng. Vô danh thánh đồ di chuyển cánh tay, đuổi theo hắn, O-O-N-G, hỏa tuyến tiếp tục bám sát Tô Hiểu, chạy theo hắn trong vòng 3 giây, sau đó dần thu nhỏ lại, và biến mất. Vô danh thánh đồ gập cánh tay lại, nắm chặt tay, rồi một vỏ đạn rỗng từ trong động năng cơ giáp bắn ra. Tô Hiểu liền vung trường đao chém tới. Mặc dù động năng trang giáp của vô danh thánh đồ không có chút gì phải sợ, hắn vẫn nắm chặt thương chữ thập, đón đỡ cú chém của trường đao. Tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã bên tai, kèm theo tiếng lôi điện màu kim sắc bắn ra. Nhận đạo đao cực, Tô Hiểu lạnh lùng nhìn một đao chém xuống. Vô danh thánh đồ nhận thức không kịp, đến lúc hắn phản ứng thì đã quá muộn. Một mảnh trang giáp trên bả vai hắn bị chém bay, tia lửa điện bắn ra. Vô danh thánh đồ ngừng động tác, hai tay nắm chặt thương chữ thập đưa ngang trước người. Tô Hiểu một cước đá mạnh, phịch một tiếng, động năng cơ giáp ở khu vực bụng dưới lõm xuống một khối. Vô danh thánh đồ lảo đảo lùi lại hai bước, thân thể không thể khống chế cúi thấp xuống. Chảm kích đối với động năng cơ giáp hiệu quả không mấy lớn, một cước đá đối phương ra ngoài khe hở cứng ngắc. Sau đó Tô Hiểu trên cánh tay phải cơ bắp gồ lên, một đao toàn lực đâm về phía trước. Két, trường đao đâm thủng động năng cơ giáp ở lồng ngực, xuyên ra từ lưng, mũi đao nhuốm máu. Tiếng nạp đạn dược từ trong động năng cơ giáp truyền đến. Vô danh thánh đồ đưa lòng bàn tay về phía trước, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Bởi vì vô danh thánh đồ mặc động năng trang giáp, hắn bị đá văng ra khỏi khe hở, nhưng thân thể vẫn không bị cắt đứt. Thời gian chết lặng bị rút ngắn rất nhiều. Trong chiến đấu, có tiền vẫn luôn có ưu thế. Phịch một tiếng, một viên đạn hình xoắn ốc từ lòng bàn tay vô danh thánh đồ bắn ra, trực tiếp xuyên qua vai trái Tô Hiểu. Viên đạn này, vô danh thánh đồ chỉ còn lại hai viên, là dùng khoáng thạch đổi lấy thánh linh cấp phẩm chết đạn dược, chuyên môn dùng để đối phó với những đại boss cấp 6 đứng đầu. Huyết nhục từ sau bà vai Tô Hiểu nổ tung, nhưng hắn không chút để ý, rút trường đao ra, hắn lại một đao đâm thẳng vào cổ động năng cơ giáp bành thử. Về phần vì sao không đâm vào đầu lâu, bởi vì cái sọ não kia chính là khu vực cứng rắn nhất. Phốc suy, trường đao chỉ đâm vào một đoạn, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ánh lửa đánh tới trước mặt, một lớp tinh thể nhanh chóng bao quanh thân hắn, một cỗ trùng kích lực đẩy mạnh về phía trước, trùng kích khuếch tán, xung quanh khu vực đá vụn bắn tung tóe. Tô Hiểu bị ánh lửa đánh bay, thân thể quay cuồng giữa không trung, rồi rơi xuống đất trong tư thế ngồi xổm, đế giày cọ sát mặt đất, trượt đi vài mét, sau đó mới dừng lại. Tô Hiểu cảm giác tay trái mất đi chi giác, hắn dùng chuôi đao gõ nhẹ vào cánh tay trái. Hắc phương hộ tí lập tức mở ra, rơi xuống đất trên mu bàn tay trái của Tô Hiểu. Một đạo ấn ký màu xám xuất hiện. Từ dấu ấn này, tay trái của hắn dần chuyển sang màu xám trắng. Làn da bắt đầu rạn nứt, khô héo, những vết rách nhanh chóng lan ra khắp cánh tay. Tô Hiểu liền dùng trảm long thiểm, lưỡi đao chống lên chỗ phiểu tay trái, hất mạnh một cái rồi chém xuống cánh tay. Cánh tay này không thể cứu vãn, nếu không chặt đứt, vết rách sẽ lan ra toàn thân. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc chặt đứt cánh tay trái này không phải điều gì lớn lao. Sau khi trở lại luân hồi nhạc viên, mặc dù có tiêu hao một chút đại giới, nhưng hắn sẽ có thể phục hồi như lúc ban đầu. Tầng tinh thể lan ra trên cánh tay trái Tô Hiểu, từ vết thương ở khu vực đứt cánh tay, rất nên hình thành nửa cánh tay tinh thể, phóng trục, phân liệt thành những hạt bụi nhỏ, hòa trộn vào trong cánh tay tinh thể ấy. Tô Hiểu dưa cánh tay lên, những ngón tay tinh thể màu xanh lam nhạt, nửa trong suốt bắt đầu động đậy. Hắn điều khiển phóng trục, khiến cánh tay tinh thể hoạt động, hiệu quả không tồi chút nào. Hắn dùng đào hất hắc phương hộ tí lên, đeo lên cánh tay trái. Lúc này, nhìn kỹ, chẳng ai có thể nhận ra rằng Tô Hiểu đã mất đi cánh tay trái. HP của hắn chỉ còn 41,8%. Viên đạn vừa rồi đã khiến hắn mất gần một nửa HP thôi. May mắn là hắn đã tránh được chỗ hiểm. Nhưng viên đạn đó quả thực có chất lượng cực kỳ cao, gần như không thể tin nổi. Còn Tô Hiểu thì đau đớn, nhưng vô danh thánh đồ còn tệ hơn. Trái tim hắn bị đâm thủng, lại thêm một đao cắt đứt tĩnh mạch ở cổ. Nếu không có động năng trang giáp khẩn cấp duy trì sự sống, giờ nay hắn đã thành phế nhân. Vấn đề không lớn, tiếp tục thôi. Vô danh thánh đồ nhìn về phía Afoni, thầm tính toán, 5 phút nữa, nàng sẽ có thể tiếp viện hắn. Khi thấy tình trạng của Afoni vô danh thánh tổ suýt nữa, tức đến ngất đi. Afoni giờ đây, lại đang triệu hoán sinh vật đánh nhau, nàng triệu hoán ra thực vật muội tử. Lúc đầu chỉ có 90 điểm độ trung thành, hỗ trợ chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Thậm chí có thể dùng làm bia, đỡ đạn. Khi Afoni phóng ra một ngụm sữa độc, thực vật muội tử độ trung thành lập tức giảm xuống 41 điểm, rơi mất hơn nửa. Ánh mắt của thực vật muội tử nhìn Afoni bắt đầu không còn thiện cảm. Afoni nghĩ rằng có thể kéo dài một chút nữa, vậy nên sau 23,5 giây, nàng lại phóng ra một ngụm sữa độc vào thực vật muội tử. Ngụm sữa độc lần này cực kỳ tàn nhẫn, thực vật muội tử độ trung thành ngay lập tức giảm xuống 3 điểm. Afoni há hốc mồm, lúc ấy nàng mới nhận ra độ trung thành của đối phương có thể xuống âm. Câu trả lời là có thể. Huyết vũ năng lực của Afoni là ác ý tổn thương, chủ động, mỗi ngụm sữa độc nàng phóng ra, thực vật muội tử đều cảm nhận được đau đớn, ác ý và cảm giác hỗn loạn. Sau ngụm sữa độc thứ hai, thực vật muội tử hoàn toàn hỗn loạn, bắt đầu tấn công Afoni. Nhìn cảnh thực vật muội tử đè Afoni xuống đất mà đấm, vô danh thánh đồ liền đóng kín tầm nhìn trước mắt, mặt không thấy, tâm không phiền, để tránh sự tức giận trong lòng. Lũ chảm mang rậm rạp chẳng trị, lao tới vô danh thánh đồ, trong tay hắn thương chữ thập, gần như vẽ thành một vòng tròn. Nếu so về thực lực tổng hợp, một cách bình tĩnh mà xét, vô danh thánh đồ mạnh hơn, song tử tim rất nhiều. Hắn quả thật rất thổ hảo, tiếng nổ vang vọng không ngừng, tôi hiểu, tà vô danh thánh đồ giao chiến mãnh liệt, lưỡi đao kêu vang, tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Các loại đạo cụ dùng một lần, đều bị vô danh thánh đồ sử dụng hết. Sau vài phút hỗn chiến, vô danh thánh đồ từ trong chiến đoàn bay ra. Lúc này, động năng cơ giáp trên người hắn xuất hiện vết chém, tia lửa điện nhảy lên lề. Điều thú vị là, trong tay hắn, thương chữ thập lúc này đã bị Tô Hiểu nắm chặt. Tô Hiểu tay phải cầm trảm long thiểm, tay trái nắm lấy thương chữ thập. Trên thân thương, kim sắc lôi điện trào lên. Tô Hiểu dám sử dụng vũ khí của địch nhân, bởi vì cánh tay trái hắn giờ đây là cánh tay tinh thể. Dù có bị thương, hắn vẫn có thể dễ dàng giải trừ mất cánh tay đó. Vô danh thánh đồ trong lòng vô cùng đau đớn, mặc dù địch nhân không thể đoạt được vũ khí của hắn, nhưng nếu hắn không lấy lại được, một khi bị đào thải, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi món vũ khí này. Nơi đây không phải Thiên Khải Nhạc Viên hay Nguyên Sinh Thế Giới, mà là cường giả tranh bá chiến. Đây không phải là địa bàn của Thiên Khải Nhạc Viên, không có chỗ để thương lượng. Món vũ khí này là thánh linh cấp, cường hóa cộng 14, trên đó còn khảm 3 khối thánh linh cấp bảo thạch. Dù vô danh thánh đồ có thừa tiền, hắn cũng không thể gánh nổi tổn thất này. Đây cũng là lý do vô danh thánh đồ không thích chiến đấu với những địch nhân có kỹ pháp. Hắn không hiểu rõ về phương diện này, trước kia cũng từng bị đoạt đi vũ khí. May mắn là sau đó hắn đã giết chết kẻ đó. Vô danh thánh đồ dựa vào công nghệ cao, trang bị, cùng với năng lực tâm linh và sức chiến đấu sinh tồn. Hắn không chỉ dựa vào trang bị, mà giống như chiếc động năng, cơ giáp của hắn, người khác mặc vào có thể phát huy 100% uy lực, còn hắn mặc vào ít nhất có thể phát huy 300%. Khiến động năng cơ giáp này đạt đến một mức độ nhất định của sự hoạt hóa, biến từ một cỗ máy hoàn toàn thành một vật sống nửa phần. Đây chính là hạch tâm năng lực của hắn, tâm linh ý cảm. Nếu không có năng lực này, chiếc động năng cơ giáp mà Tô Hiểu đã chém ra hình dạng như hiện tại, từ lâu đã hỏng, và chắc chắn không thể chịu được lực chảm kích mạnh mẽ như vậy. Động năng cơ giáp của vô danh thánh đồ có thể chống đỡ chảm kích, nhiệt độ cao, ăn mòn và nhiều yếu tố khác. Nhưng điểm yếu duy nhất chính là khả năng xuyên thấu. Không hiểu sao, chỉ sau một vài hiệp giao đấu, kẻ thù của hắn liền phát hiện ra điểm này. Vì vậy, vô danh thánh đồ rất ghét phải đối đầu với những kẻ sử dụng kỹ pháp. Những kẻ này khắc chế hắn, và hắn chỉ còn cách sử dụng các đạo cụ để ngạnh kháng. Sau vài phút giao chiến, vô danh thánh đồ đã dùng hết 19 loại đạo cụ một lần. Những đạo cụ này đều thuộc loại rác rưởi. Cấp sử thi chỉ đạt 605 điểm, trạng thái debuff kết thúc. Afoni hét lên một tiếng, dưới chân nàng thực vật muội tử không còn hình dáng con người nữa. Có thể nói, thực vật muội tử là sinh vật xui xẻo nhất mà nàng triệu hoán tạm thời. Nhưng may mắn là nó là sinh mệnh thực vật. Nếu không, nó đã không thể chống đỡ đến giờ. Nhìn thì có vẻ như Afoni đã hoàn hảo hóa giải được nguy cơ. Nhưng thực tế, nàng vẫn chỉ đang diễn trò mà thôi. Bởi vì nàng luôn có một đường lui. Nếu như vô danh thánh đổ chết trận, nàng sẽ lập tức vứt bỏ bá giả huân chương của mình. Sau đó trốn đi. Trong mắt Afoni, vô danh thánh đồ chỉ là một người thành thật trong thiên khải nhạc viên. Nếu như không phải đối phương quá mạnh mẽ, nàng căn bản sẽ không thỏa hiệp. Vô danh thánh đồ trong lòng phấn khởi, hắn chỉ có một ý tưởng duy nhất. Tranh thủ thời gian đoạt lại vũ khí của mình, hắn không thể gánh vác thêm nữa. Một đoàn năng lượng thủy hệ xanh thẳm xuất hiện trong tay Afoni. Sau một khắc, đoàn năng lượng này bay về phía vô danh thánh đồ. Đây là đại chiêu trong năng lực trị liệu của Afoni, ánh sáng xanh thẳm tỏa ra. Vô danh thánh đồ nhếch miệng cười, với sự yểm hộ của Afoni, hắn cảm thấy có đủ lòng tin để tiếp tục chiến đấu với Tô Hiểu. Vèo một tiếng, một quang cầu lớn chừng nửa mét đường kính bay vút ra, từ trên đầu vô danh thánh đồ bay tới phía trên Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, người đã nhận được thủy trì sinh nguyên, che chở. Trong 10 giây tiếp theo, HP của ngươi sẽ hồi phục với tốc độ 650 điểm mỗi giây, và toàn bộ phạm vi sẽ tăng tốc độ khôi phục thương thế. Tại một chỗ cao trong hạp cốc, bố bố Uông vẫn giữ tư thế nằm dạp xuống, cẩn thận tránh khỏi việc bị trúng đạn. Viên quang cầu xanh thẳm vừa rồi chính là do hắn điều khiển bằng kỹ năng của mình. Kỹ năng thứ hai, sinh chi năng lượng điều khiển, chủ động, level bố bố Uông. Có thể cưỡng chế điều khiển trị liệu hệ năng lượng phi hành quỹ tích, đồng thời thay đổi hiệu quả trị liệu của lần này, tác động lên mục tiêu. Đây là năng lực mới của bố bố Uông. Trong cảm giác của nó, viên quang cầu xanh thẳm so với năng lượng phi hành còn dễ điều khiển hơn. Vật đó không chỉ có quỹ tích phi hành, mà còn duy trì sự tồn tại của mình. Bố bố Uông nhìn về phía Afoni. Cách đó, 100 mét, nó chuẩn bị tiến đến quấy rối đối phương. Ngăn không cho tên này thì chuyển trị liệu hệ có không gian phát huy. Trên người Tô Hiểu, quang cầu xanh thẳm dao động, những hạt ánh sáng rơi xuống, vết thương trên bả vai hắn nhanh chóng khép lại. Đây là ngoài ý muốn, vô danh thánh đồ, tay hắn dưới động năng cơ giáp bắt đầu run rẩy. Trước đây hắn còn có thể giải thích bằng trạng thái debuff, nhưng giờ đã qua 5 phút đồng hồ rồi. Vô danh thánh đồ vừa dứt lời, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, đát, a, n, g, trường đao chém xuống cổ vô danh thánh đồ, chém xuyên qua lớp trang giáp ngoài cùng, đâm vào huyết nhục sâu 3 cm, nhưng bị một tầng lồng năng lượng ngăn lại. Tôi hiểu dùng sức kéo đao ra, nhưng chảm long thiểm bị kẹt lại trong lớp lồng năng lượng, vô danh thánh đồ, thân thể cũng không bị khống chế. Tiếp tục lão về phía trước, ầm một tiếng. Lòng năng lượng bị trường đao cắt ra một vết rách lớn, độ bền giảm xuống dưới 10%. Tô Hiểu tay cầm thương chữ thập đâm tới phía trước, nhìn nát lớp lòng năng lượng đã đầy vết rách. Động năng cơ giáp trong khe hở sáng lên mờ dần, rõ ràng là do lớp lòng năng lượng này mà dẫn đến động năng cơ giáp bị quá tải trong thời gian ngắn. Foxy, một cánh tay bao quanh động năng cơ giáp bay lên, vô danh thánh đồ cụt mất một tay, vỗ mạnh vào lồng ngực, làm diễm phun ra, cuối cùng thành công thoái lui. Nó đã thuộc về ngươi. Vô danh thánh đồ mở phần giáp trên tay, bá chủ huân chương lộ ra. Dù bị đào thải, hắn vẫn muốn dùng thân phận người thứ 5 bị loại bỏ này. Vũ khí của ta, ý tứ của vô danh thánh đồ rất rõ ràng. Hắn muốn dùng bá giả huân chương để đổi lấy thương chữ thập trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu không đáp lại. Vô danh thánh đồ khẽ co mặt, trong lòng hiểu rõ. Thanh vũ khí thánh linh cấp cộng 14 này của hắn thực sự đã rơi vào ổ sói, căn bản không thể giữ nổi. Còn nếu tiếp tục đánh, hắn sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Có cơ hội gặp lại, vô danh thánh đồ ném bá giả huân chương trong tay đi. Hắn đã đoán ra tình huống hiện tại. Tiếp tục như thế này, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đồng đội hại chết. Những kẻ đồng đội của hắn trong thiên khải nhạc viên đã không ít lần làm như vậy, nhưng việc bị hại đến mức này thì thật là lần đầu tiên. vô danh thánh đồ không quan tâm Afoni đang bị ảnh hưởng bởi năng lực gì. Trong một trận sinh tử, hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Hắn và Afoni hợp tác, cũng đã ký kết khế ước, nhưng trong chiến đấu, Afoni không những không cống hiến gì về mặt võ lực, mà ngay cả năng lực trị liệu cũng bị áp chế toàn diện, nếu là như thế. Vậy hắn còn lý do gì để tiếp tục hợp tác với nào? Điều quan trọng hơn nữa là, trong trận chiến này, người sắp chết là hắn, chứ không phải Afoni, người đang đứng quan sát từ trên cao của hạp cốc. Khi hắn thất bại, nàng sẽ ngay lập tức giao lại bá giả huân chương rồi trốn đi. Ánh mắt Afoni vẫn đang quan sát xung quanh. Ngay lúc đó, một kẻ địch đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Khi đối phương hiện thân, nàng lại hoàn toàn không phát giác ra sự tồn tại của hắn. Điều này mới là nguy hiểm nhất. Ken Ket, một cây cỏ dài nhỏ sống lại lao đến dưới chân Afoni, dùng những quyền nhỏ cỡ hạt gạo đập vào mắt cá nàng. Phóc, một tiếng, Afoni giết chết sinh vật này. Lòng không chút dao động, nàng biết rõ, vật này là do tên địch nhân, ẩn thân, tạo ra, chỉ để quấy nhiễu nàng mà thôi. Afoni hiểu rằng, hiện tại mối đe dọa lớn nhất không phải đến từ kẻ thù của Luân Hồi Nhạc Viên, mà chính là đồng đội của nàng, vô danh thánh đồ. Vô danh thánh đồ quả thật đã bị Afoni bẫy đến thảm rồi. Cộng thêm hắn, hiện giờ đã bỏ qua bá giả huân chương, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Chỉ có trời mới biết, lạc đà về còn lớn hơn ngựa béo. Vô danh thánh đồ có thể giao đấu đến mức này với Tô Hiểu, coi như hiện tại hắn đã trọng thương, cũng không phải Afoni có thể đối phó. Ai? Ta khuyên ngươi bình tĩnh lại. Afoni nhìn về phía vô danh thánh đồ đang đi đến, lời nói mang theo chút cảnh cáo. Cảnh cáo, người đã vi phạm điều lệ hợp tác chiến đấu khế ước, thứ 1572, tất cả trang bị và vật chất trong không gian chứa đựng của ngươi sẽ bị chuyển đến đối phương đã ký khế ước. Vô danh thánh đồ, phí chuyển di là 57,2% toàn bộ tài sản. Afoni ngây người, không hiểu vì sao lại có nhắc nhở này. Khế ước này nàng đã rất cẩn thận xem qua, tổng cộng chỉ có 21 điều lệ. Làm sao nàng có thể vi phạm điều lệ thứ 1572, khế ước, lần sau, khi ký khế ước, phải phóng đại điều lệ ra, xem kỹ từng chi tiết, tránh như lần này, bị mắc bẫy. Thánh quang nhạc viên quả thật, giống như một chiếc bẫy ngọt ngào, đầy độc dược. Vô danh thánh đồ, mở phần đầu của động năng cơ giáp, trên mặt hắn, còn dính một chút vết máu, nhưng hắn lại cười, chiến đấu đã tạo ra tổn thất. Nhưng cũng đã có đền bù, trừ đi chi phí chuyển di vật tư, hắn thu được 42,8% tài sản của Afoni. Chỉ trong một khoảnh khắc, Afoni phát hiện trang bị của mình và vật phẩm trong không gian chứa đựng đều biến mất, hoàn toàn trống rỗng. Đây chính là cái giá của việc ký khế ước mạo hiểm. Nếu không ký khế ước, có lẽ vô danh thánh đồ trước đó đã giết nàng rồi. Vô danh thánh đồ có phải là người thành thật hay không? Nàng đã hiểu rõ. Trước đây, hắn có thiện tâm phát tác, hay là đang giúp đỡ em gái, đều không phải. Hắn ký khế ước với Afoni chỉ vì nàng sở hữu năng lực trị liệu. Tuy nhiên, nếu Afoni có chút mưu đồ quỷ kế, thì sẽ biến thành vô danh, thánh đồ thu gom tài nguyên mà thôi. Người, Afoni không thể thốt lên lời, bởi vì trước đây nàng luôn suy tính làm sao để lợi dụng vô danh thánh đồ. Người này luôn thích thu hút những kẻ hiền lành, ưa thích đào bới mỏ vàng của người khác. D. Khai 2773-4581 TQ Atropos Diệu Tinh Minh Hải Trì Hà. Vô danh thánh đồ nói ra những câu chữ khó hiểu, rồi đi về phía Afoni với tốc độ không nhanh, nhưng lại dường như chẳng lo lắng gì về việc nào sẽ chạy thoát. Afoni vừa muốn quay lưng bỏ chạy, thì ngay lập tức nhận được một cảnh báo. Cảnh báo, hợp tác chiến đấu khế ước, giai đoạn thứ hai đã kích hoạt, ngươi chưa nhập mật mã đánh số chỉ định, công hiến chiến đấu của ngươi là 8,27%, vô danh thánh đồ là 91,73%, cống hiến chiến đấu của ngươi thấp hơn giá trị tối thiểu 10%. Ngươi sẽ phải nhận khế ước trừng phạt, ngươi đã bị cưỡng chế rơi vào trạng thái suy yếu. Afoni cảm nhận được một cơn suy yếu ập đến. Vô danh thánh đồ đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng, hay nói đúng hơn, nhìn bề ngoài như người chiến đấu trung thành, Nhưng một khi thay đổi thái độ, hắn sẽ rất đáng sợ. Thật bất ngờ sao? Hay là ngươi đang nghi ngờ, ngươi có thể động tay động chân trong khí ước, nhưng lại không có tác dụng gì? Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Khế ước này, kỳ thực có thể chia thành hai tầng. Lão Âm Tất đã từng định ra đến 5 tầng khí ước. Đúng vậy, ta đã ký kết. Nhưng ta không chết đâu. Vô danh thánh đồ bắt lấy cổ Afoni, nghe một tiếng rắc, hắn bóp mạnh một cái. Ngay sau đó, bá giả huân chương từ trên người Afoni rơi xuống. Vô danh thánh đồ liền cúi xuống nhặt lấy. Ánh mắt hắn hướng về phía Tô Hiểu. Bia quỳ già, nếu không, chúng ta hợp tác chứ? À, hay là thôi đi, ngươi là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên mà. Vô danh thánh đồ ném bá giả huân chương đi, bước chân rời khỏi, hướng về phía hạp cốc mà đi. Trong cuộc giao đấu với Tô Hiểu, hắn đã không còn sự nóng này, chẳng qua là bị đánh một chút mà thôi. Về phần ký kết khế ước với Tô Hiểu để tính kế lẫn nhau, vô danh thánh đồ còn không muốn chết. Hắn đã từng lãnh hội qua sự khủng bố của luân hồi nhạc viên, biết rõ một lần nữa bị tính kế, sẽ chỉ còn lại 2 món trang bị. Lần này, hắn quyết định phương thức khế ước là học theo một lão âm tích trong luân hồi nhạc viên. Vô danh thánh đồ không phải là kẻ thất bại mà rời đi. Hắn bị loại khỏi cuộc tranh bá, mất vị trí thứ 5, nhưng nghĩ lại, phần thưởng của thiên khải nhạc viên có lẽ sẽ rất phong phú. Dù sao, người mạnh như thế, chiến thắng trong thế giới tranh đoạt cũng là có hy vọng. Bố bố ung nhặt 2 cái, bá giả huân chương trên mặt đất lên. Tôi hiểu uống xong, bình dược viễn cổ, rồi tiến tới trước tầng băng mà A Mỗ đã đóng băng. Bùm, bùm, bùm, bá vết chém màu lam nhạt hiện ra. Tường băng cao 10 mấy mét bị nghiền nát, một mũi tên hắc diễm lao đến trước mặt, đinh, như thể chém trúng thực thể. Hắc diễm mũi tên bị Tô Hiểu chém bay, ở phía bên kia tường băng, trên chiến trường, A Mỗ đang trong tư thế ngã lộn nhào, bị khảm vào trong đất, không xa lắm. Bà Hà, toàn thân đầy vết máu, đem quần chiến cùng tuyển vũ, rút lui, hắc diễm khuếch tán, bao phủ một nửa hạp cốc, rồi một đạo thiểm điện từ trên cao bổ xuống. Tuyền Vũ còn chưa kịp nói hết câu,